Thường thường á thì tôi cũng không có để ý nhiều cái chuyện chùa chiền trong nước, nhưng mà hôm qua chúng tôi tình cờ được biết là các cái chùa miền Tây, chẳng hạn như chùa Mỹ Tho chẳng hạn, thì do bị ảnh hưởng chung của cái đại dịch Covid thì bản thân Sài Gòn đã bị cấm cửa, từ cái chỗ mà Sài Gòn cấm cửa cho các cái tỉnh ngoài á, cũng bị ảnh hưởng nặng. Ảnh hưởng nặng nặng là sao? Là vì hàng hóa nó không có lưu thông, nó bị ngưng trệ, bị dồn ứ. Điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến đời sống của bà con rất là nhiều. Thì Thượng tọa Bửu Hiền ở Mỹ Tho là một vị tăng mà tôi đặc biệt kính quý, thương thương thương quý quý kính, là bởi vì Thượng tọa là người phải nói một vị rất là trong sạch nghiêm túc. Trong cư xử với tăng chúng thì không có ai mà phiền lòng, mà Thượng tọa là một vị phải nói là uyên bác, một vị uyên bác. Thượng tọa giỏi giáo lý, giỏi ngoại ngữ, nếu nếu nếu mà nói theo ngoài đời, Thượng tọa cũng là người có học vị, Thượng tọa cũng là tiến sĩ, mà tiến sĩ thứ thiệt á, chứ không phải tiến sĩ giỏm, tiến sĩ thứ thiệt. Rồi ai mà tiếp xúc với Thượng tọa là đều phải quý thương, đặc biệt còn rất là nhã nhặn khiêm cung. Đối trên là lễ phép, mà đối với người dưới thì rất là khiêm tốn. Đối với trang lứa thì rất là thanh tình, rất là friendly, dễ thương, mà cái quan trọng nhất là rất là chân thành, chân thực. Thì có một nhóm Phật tử thụy sĩ gửi về hỗ trợ cho đồng bào Mỹ Tho, chứ không phải cho riêng Thượng tọa, mà thông qua cái sự trung gian của Thượng tọa để giúp cho Phật tử địa phương. Rồi họ nhắn tin cho tôi, tôi có lời tùy hỷ và tôi có tán thán cái này. Tôi nói rằng ở đời này á, sinh ra nó mà có cái tai chân mắt mũi, không đầu óc tỉnh táo, không bị tật nguyền, không bị khùng điên, đó là cái quý. Mà đã vậy có sức khỏe, có ngoại hình, có của ăn của để, lại là cái đáng quý thứ hai. Nhưng mà cái đáng quý thứ ba mới là hiếm, đó là có được cái đạo tâm và cái điều kiện để thực hiện đạo tâm đó. Đấy, ví dụ như ngay lúc này đây mà mình có thể giúp cho thiên hạ muôn phương, mình muốn giúp mà mình không có điều kiện, hoặc là có điều kiện mà không có muốn giúp, thì cái nào cũng kẹt hết. Muốn giúp nhưng mà không có điều kiện cũng kẹt, mà có điều kiện nhưng không muốn giúp cũng kẹt. Nhưng mà chưa, nó còn có cái thứ ba nữa, đó là cái đối tượng nhận đó. Thì tôi có lời tán thán, tôi nói cái công đức này nó vừa đúng chỗ, đúng người và đúng việc. Đúng chỗ có nghĩa là người chỗ người ta đang cần, gọi là đúng chỗ. Đúng người ở đây có nghĩa là Thượng tọa là cái người mình tin cậy được, và đương nhiên là những đối tượng mà Thượng tọa chọn lọc để mà hỗ trợ cũng rất là chính chính xác, đó là đúng người. Thứ ba là đúng việc, cái đây có nghĩa là Thượng tọa biết liệu sự, có nghĩa là biết người ta đang cần cái gì. Bởi vì Việt Nam á, xưa giờ cũng có một tình huống đau đau lòng và buồn cười, là có những khi mà bão lụt thiên tai như vậy đó, thì ở trên trung ương rót tiền xuống, nhưng mà ở địa phương thì họ đi mua tập vở bút mực để tặng cho mấy cái người mà đang bị ốm đói. Tôi biết và hồi tôi còn trong nước ấy, có những cái trận thiên tai ở ngoài Huế đó, mà tiền trung ương rồi tiền của các nhà hảo tâm mạnh thường quân đóng góp, cuối cùng khi mà vào đến tay của mấy nạn dân, người dân bị nạn ấy, thì chỉ còn là 5 cuốn vở và 1 gói mì tôm thôi. Hoặc là ở người miền Bắc thì cũng có một trận thiên tai nào đó, mà người ta chỉ khi mà phát hiện, báo chí phát hiện ra đó, là giữa một cái vùng gọi là hoang tàn đổ nát đó, thì người ta phát hiện ra là người dân được, mỗi người gia đình được tặng một bộ ấm trà, một cái bình trà 6 cái tách và một lá cờ Việt Nam. Thì tôi biết họ nghĩ sao mà vào cái thời điểm ngặt nghèo đó mà được tặng một bộ ấm trà. Về sau này mình mới biết đó là cái do nội bộ đó. Nội bộ có nghĩa là ông Kiên là chủ cái hãng porcelain mà bị dồn ứ không có bán được. Thì nhân cái lúc mà thiên tai thì tôi nhận được tiền ở trên, thì tôi mới lấy cái tiền đó, tôi đưa hết cho ông Nhân Công Kiên, tôi tiêu thụ hết cái số porcelain đó để giúp cho bạn. Và một mặt tôi mới, sau khi giúp cho bạn xong rồi thì tôi lấy cái số tôi làm cái gì, tôi đem đổ về mấy cái dùng từ ủng hộ, nó có trường hợp đó. Thì ở đây đó, thì tôi tán thán thế này, tôi nói đúng người, đúng chỗ và đúng việc. Này, thì như vậy mình sinh ra làm người á, cái may á là mình á, là có ăn có mặc, không bệnh, mà nếu có bệnh thì cũng có thuốc uống, có đói lạnh đó thì cũng có cái ăn cái mặc, đó là cái phước. Nhưng mà cái phước thứ hai đó là mình có khả năng đạo tâm, có khả năng thiện tâm. Và cái phước thứ ba nữa là cái thiện tâm đó đó, nó tìm được đúng chỗ, đúng đối tượng. Cả ba cái này rất là khó. Tôi nhắc lại, làm người mà không có bị vấn đề về ăn, về mặc, về bệnh hoạn, đó là cái phúc. Nhưng mà cái đó là phúc vật chất thôi. Rồi còn thứ hai là phúc tinh thần, nghĩa là mình là người có khả năng thiện tâm, có khả năng vị tha. Tôi gọi đó là khả năng, tôi nhấn mạnh khả năng. Đó là một chuyện không dễ đâu quý vị nha. Có cái lòng mình sống mà biết nghĩ đến người khác, bởi vì cái loài súc vật nó không có khả năng đó. Loài súc vật tối đa là mẹ thương con thôi. Mẹ thương con hoặc là thì trong bầy đàn với nhau, nhưng mà cái đó tôi không gọi là thương đâu, mà tại vì nó là bản năng tự tồn tự vệ của tụi nó, thì nó phải bảo vệ lẫn nhau. Chứ còn phải nói là đối với loài súc vật nó không có khả năng mà yêu thương những đối tượng mà gọi là không mắc mớ gì mình, chỉ có con người mới có khả năng đó. Và trong đám con người đó, với ai cũng có khả năng yêu thương cái kẻ mà không ân oán, không có quen biết gì mình hết, chuyện nào phải dễ đâu nha. Cho nên khả năng một là khả năng về vật chất, khả năng hai là khả năng về tinh thần, nghĩa là thiện tâm. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa, có nhiều người tôi biết có khả năng nè, có tấm lòng nè, nhưng mà xui, họ bị thiếu cái thứ ba, có nghĩa là họ chọn nhầm cái đối tượng, không có đáng, không có xứng đáng, lại không đang xứng đáng, không đúng chỗ. Thì nhân mùa Covid, nhân cái chuyện của Thượng Tọa Bửu Hiền, chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, thì nó gợi cho tôi một cái đề tài cho bài giảng hôm nay. Có nghĩa là chúng ta học A Tỳ Đàm hoặc là không học A Tỳ Đàm thì đều biết một chuyện, toàn bộ cái thế giới này là nó hiện hữu trên cái nguyên tắc nhân quả. Nguyên tắc nhân quả thì nhân quả để nó có hai, một là cái nhân quả mà nó liên hệ tới chúng sinh, liên hệ đến nghiệp báo. Ví dụ như là thiện, nhân thiện á thì nó cho ra hỷ lạc, tức là sự an lạc về thân về tâm. Còn cái nhân xấu thì nó cho ra khổ ưu, nghĩa là cái khổ thân và khổ tâm. Đó là nhân quả mà liên hệ đến nghiệp báo, liên hệ đến chúng sinh. Còn đạo thứ hai đó là nhân quả mà nó không có thuộc về nghiệp báo, nó không thuộc về chúng sinh. Ví dụ như những hiện tượng thiên nhiên, đôi khi trong đó nó có do nghiệp lực chúng sinh chiêu cảm, nhưng mà đôi khi nó là chuyện tự nhiên. Ví dụ như mình làm rớt một cái muỗng xuống sàn gạch thì tự nhiên nó sẽ tạo ra một cái tiếng động. Còn cái muỗng mà mình rớt trên một cái đống cát thì nó không có tạo ra tiếng động. Nước mà nó rõ trong cái thao thì nó ra tiếng động. Nhưng mà nước mà nó rõ trên mặt nước thì nó không có ra tiếng động. Một cái giọt nước nó rớt trên mặt sông, mặt suối nó không có ra tiếng động. Thì đó là nhân quả nha. Đó là nhân quả. Thì như vậy thì tất cả vạn hữu trên đời này, cả nó vạn hữu, nghĩa là hữu vi đấy, thì nó đều tồn tại, đều hiện hữu, đều vận hành, đều hoạt động trên nguyên tắc nhân quả. Trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói về hai chữ nhân quả trong cái đời sống, cũng giống như trong cuộc tu của người Phật tử. Cái đề tài nhân quả nó bao la, nó mênh mông lắm, cho nên tôi chỉ nói một góc nhỏ thôi mà tôi cho là cần thiết để mà mình lưu tâm, đặc biệt là lớp này là lớp đại chúng, cho nên là ai nghe cũng được, ai nghe cũng được. Như tôi vừa nói, ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta có mặt ở trong bụng mẹ, trong cái dạng mà embryo hay là cái fetus, cái dạng phôi á, là chúng ta đã cưu mang một cái thân phận tương lai, mà cái thân phận đó là nó do cái tiền nghiệp thiện ác quá khứ. Do cái tiền nghiệp thiện ác quá khứ mà chúng ta đi vào cái bầu thai nào. Và cái điều kiện sinh tồn mà chúng ta có được trong cái bầu thai đó, nó là cái thời điểm, cái đỉnh điểm bắt đầu cái một số phận rồi. Làm con của một người mẹ nghèo, làm con của một người mẹ giàu, nó đã khác nhau. Làm con của một người mẹ có kiến thức y học, làm con của một người mẹ không có kiến thức y học, thì những cái chuyện nó ảnh hưởng đến cái bầu thai rất là nhiều nha, rất là nhiều. Có những người mẹ bụng dạ lặt lè như vậy mà phải đi làm chuyện nặng nề đồng áng, phải đi buôn gánh bán bưng thần tạo nắng gió mưa sương. Có những người mẹ khi chớm biết mình có con đó, là đã bắt đầu là thuốc men rồi tẩm bổ bồi dưỡng đi đứng có kẻ nâng người đỡ tùm lum hết, chăn êm nệm ấm quần lão lụa đấy, tôi thấy rõ ràng chưa. Từ lúc trong bụng mẹ cho đến lúc đi vào quan tài là chúng ta sống không trong cái vòng xoáy của nhân và quả là sao? Ở đây có một trường hợp, có những người sanh ra trong cái quả lành nhưng mà lấy đó làm cái điều kiện để tạo nhân xấu. Nói sơ qua không cần giải thích thì bà con ai cũng nghe nghĩ, ai cũng nghĩ là mình hiểu rồi, nhưng mà không, nó không phải đơn giản như như kiểu mình hình dung đâu. Trường hợp một là sanh ra trong cái quả lành nhưng mà lại tạo nhân xấu, có nghĩa là sao? Sanh ra ngậm thìa vàng, sanh ra gọi là đẻ bột điều đó, đừng đẻ ra bột điều, sinh ra trong bột điều ngậm thìa vàng, sinh ra trong hũ nếp, sung sướng từ tấm bé, nhưng mà chỉ biết ngập là hập lặng ở trong cái quả lành đó thôi, chứ không có biết tạo cái nhân mới, không biết tạo cái nhân mới. Thì theo mô tả trong kinh ấy, trong kinh có nhiều hình ảnh lắm, nhiều hình ảnh để mô tả một chúng sinh phàm phu trong cõi sanh tử. Thì có chỗ trong kinh dạy chúng sinh phàm phu giống như một cái đám điên, có nghĩa là bản chất các pháp thì không có cái gì để mình thích mình ghét, ấy vậy mà do cái khuynh hướng tâm lý của mọi cá nhân mà chúng ta ráng tìm cái để mình thích, ráng tìm cái để mình ghét, rồi chạy theo cái thích rồi trốn lánh cái ghét, thì cái đó là thái độ của người bị tâm thần trong cái nhìn của bậc thánh nha. Nhưng cũng có chỗ phàm phu được, ví dụ như những người bệnh, bệnh nghĩa đen và bệnh nghĩa bóng. Bệnh nghĩa đen cái là đã mang cái thân này đó thì nó khổ, khổ triền miên, đời là bể khổ, qua được bể khổ coi như là đã qua đời rồi. Rồi như vậy thì giống người điên, giống người bệnh, mà nó có trường hợp nữa là cái chúng sinh phàm phu giống như những kẻ hành khất ăn mày vậy đó. Là sao? Có nghĩa là một đời khao khát hết cái này, khao khát hết cái kia, giàu trong mắt mọi người chúng ta có giàu hay có nghèo, nhưng mà trong cái nhìn của Phật pháp thì tất cả chúng ta đều là những người ăn mày. Ăn mày là sao? Chúng ta cứ luôn luôn đi trông đợi cái này cái kia từ người khác. Ví dụ như giờ tôi là nhà giàu nè, tôi là đại gia nha, tôi đi buôn bán, tôi vẫn mong có đứa nào nó ghé vào cái tiệm của tôi để nó mua. Tôi là chủ cửa hàng điện máy nè, tôi là chủ một cái cửa hàng hồ đồ hiệu đắt tiền ở quận 1 nè, ở Đồng Khởi, Nguyễn Du nè, tôi nè. Ai nhìn cũng tưởng tôi đại gia, nhưng mà đúng tôi trên hình thức tôi là đại gia, cái bụng nhưng cái tâm của tôi là tâm ăn mày. Có nghĩa là tôi cứ mong khách nó ghé vào cái tiệm của tôi nè, như là trong kinh nói ngạ quỷ nghĩa đen á, là cái thứ mà suốt đời đói lạnh nằm trong bốn cái thứ đọa xứ, bốn cái loài đọa xứ. Nhưng mà ngạ quỷ nghĩa bóng có nghĩa là cái người suốt đời cứ khao khát hết cái này cái khác thì gọi đó là ngạ, cũng gọi là ngạ quỷ là nghĩa bóng. Ở đây cũng vậy, cái ăn mày á, nghĩa đen á, là cái người mà phố rách áo ôm, tứ cố vô thân, không chỗ nương tựa, đói không gì ăn, bệnh không thuốc uống, lạnh không có gì mặc đắp, thì cái đó được gọi là ăn mày, cái nghĩa đen. Nhưng ăn mày cái nghĩa bóng nghĩa là lòng suốt cuộc đời cứ trông đợi người khác trao ra cho mình cái gì thì đó gọi là ăn mày, cái nghĩa bóng, dầu chúng ta có là đại gia phú hào đi nữa nha. Thì ở đây tôi trở lại cái trường hợp một, trường hợp nhân quả thứ nhất là sanh ra trong cái quả lành nhưng mà suốt đời tạo nhân xấu là sao? Cái hạng này nó giống như ăn mày á, giống ăn mày chỗ này nè, tức là có phàm phu thì ăn giống ăn mày hết, nhưng mà có bốn trường hợp ăn mày. Thì trường hợp một này là trường hợp đầu tiên, hiểu không? Trường hợp một cũng nghĩa là hợp đầu tiên, mà trường hợp đầu tiên cũng nghĩa là trường hợp thứ nhất. Thì có người ăn mày bị gậy trên đường xòe tay xin xỏ thiên hạ, thấy đủ rồi cấp bị gậy về chui dưới gầm cầu ngủ, quất bụng ngủ. Các vị thấy có trường hợp đó, có như tôi biết trường hợp đó là bà con miền cao ở Việt Nam á, mấy người thượng mấy người thử số, tôi được nghe kể lại thôi, họ kỳ lắm, họ không để ý làm giàu. Sau này họ do họ chơi người Việt thì họ thay đổi, chứ còn người người số nguyên thủy trên vùng Tây Nguyên, vùng cao, ngay cả mạng ngược của Bắc Bộ, nó có điểm giống nhau là họ chỉ cầu đủ sống thôi. Hay cầu đủ sống, ví dụ như mình cần đào một cái mương, làm một cái cầu, đắp một con đường, làm một cái giếng, mình kêu họ tới. Họ hỏi mình ngày nhiêu thì mình nói ngày vậy đó, là nếu mình trả bằng tiền hoặc trả bằng gạo, không thì tiền mình nó ở ngày vậy đó là 10 đồng đủ mua 3 lít gạo, thì và mua một ít thức ăn, cái số tiền 10 đồng là đủ mua 3 lít gạo với ít thức ăn. Thì họ làm đúng, kiếm đúng 10 đồng đó thôi, họ về không kiếm thêm nữa. Cái não trạng của cái người kỹ số kỳ cục vậy đó. Có một dịp tôi sẽ bàn sâu về cái chuyện này, chuyện nó rất là thú vị. Trong kinh nói là chúng sanh có hai trường hợp: do phước nhiều mà không cầu để dư, do phước nhiều mà không cần để dư. Nhưng mà trường hợp thứ hai đó là do thiếu phước mà không có cái lòng tích lũy. Chứ đừng có nghĩ là hai người đơn giản hết, giống như nhìn ngài Ca Diếp với nhìn Hạng Mài, ô gì giống nhau, sai. Ngài Ca Diếp này là bậc đại nhân, đại phúc, đại trí, ngài không có màng cái gì hết. Cốc liêu mà ngài còn không đặt chân vào, mà ngài Ca Diếp suốt đời không có đặt chân vào cái cốc liêu nào hết. Am cốc liêu hết, ngài không đặt chân. Ngài Ca Diếp chỉ có gốc cây, hang động, trời cống, chứ ngài Ca Diếp không có biết cái am cốc liêu thất nó vuông tròn dài ngắn là sao. Ngài chưa hề đặt chân vô. Ngài Ca Diếp đệ nhất đầu đà đấy. Ngài Ca Diếp đệ nhất đầu đà kể từ khi xuất gia đó, tuy xuất thân là đại gia nhưng mà xuất gia rồi ngài chưa hề biết cái chuyện mà ngồi trong nhà có mái che để mà ăn cho hết một bữa ăn, chưa hề có. Ngài Ca Diếp không biết chuyện đó. Ngài Ca Diếp chỉ có biết đi bát, cho cái gì thì nhận cái đó về đó. Ngủ qua đêm thì chắc chắn là ngủ là không có ở trong mái che, mà đến cả cái chuyện mà ăn đó ngài cũng là ăn đồ trong bát thôi, chứ ngài cũng không có nhận một bữa ăn mà có bàn có ghế như chư tăng khác. Ngài cứ muốn cái gì là để cho bác. Thì mình nhìn vậy tưởng ngài giống ăn mày, không phải. Cái gì ngài là trường hợp hai. Trường hợp một đó là do thiếu phước mà rồi thiếu đủ thứ, do thiếu phước mà đâm ra thiếu thốn, mà vì thiếu thốn cho nên sắp tự giảng. Còn trường hợp thứ hai là người ta buông cái rắc rối để người ta sắp đơn giản. Thì mình thấy cái kết quả là đơn giản bằng đơn giản. Nhưng mà cái trước đó thì khác. Cái trước là do thiếu nó mới đơn giản. Còn bên là do buông mà đơn giản. Chúng ta có hiểu được không ta? Do thiếu mà đơn giản nó khác. Còn do buông mà đơn giản nó khác. Đấy. Thì trường hợp một ý. Bây giờ mới thấy bàn sâu bàn rộng thì vấn đề nó lớn chứ không phải như mình nghĩ. Có người sinh ra trong cái quả lầm nhưng mà chỉ tạo toàn nhân xấu. Thì cái loại này nó giống như ăn mài vậy. Có nghĩa là ăn cho hết. Ăn cho hết cái mình đã sinh rồi, còn ngày mai kệ. Ngày mai tính sao? Xả láng sáng gì sớm. Đó là cái loại người đó đó. Như là trong kinh nói, bà Visakha, bà là tiểu thư đại gia, chứng quả Tu Đà Hoàn lúc 7 tuổi. Nhưng mà phận gái thì phải đi lấy chồng, làm dâu xứ lạ. Mà bà do duyên nghiệp nó dung rủi cho nên là bà làm dâu một gia đình ngoại đạo, gia đình này thù ghét Tam Bảo, bất kính nè Thế Tôn này. Thì bữa sáng đó, bà ông chồng bố chồng đang ăn điểm tâm thì bà đứng cái bên bà hầu đó, ghê đó, ghê chứ, nghĩ ớn thì chứ. Một trong những cái luân hồi mà tôi sợ đó là làm dâu, sợ mà tích kiếp trước là tôi là cái giống gì mà sao cứ nói đến quả luân hồi sao tôi sợ đi làm dâu, biết nghĩ tại sao nó vô duyên. Là tự nhiên ba má mình á, thì đi hầu mình. Nhỏ lớn là ba má hầu mình. Ba má cưng chiều mình, coi mình như ngọc. Bây giờ đó mình đi về mình làm mậu cho một cái gia đình mà không quen biết gì hết. Mà chỉ có cái thằng chồng á, thì may ra. Nó còn thương mình. Mà tôi nói may ra thôi nha. Chứ nếu mà cái kiểu mà may mối là coi như là miễn thương luôn nha. Nó lắp ráp mình giống như là robot vậy đó. Nghĩa là ráp vô thì ra con thôi. Chứ còn không có yêu đương kỹ gì hết đấy. Nha. Thì cái đó nó vô lý ở chỗ là bố mẹ mình á, thì cưng chiều hầu hạ thờ phượng mình như trứng như ngọc mà như hoa, mà trong khi mình đi về mình là hầu hạ mình thờ phụng, mình cúc cung mình tận tụy cho một cái đám mà coi như tào lao bí đao mà lão quắc lão quơ mà sẵn sàng là đạt đãi làm khổ mình, nghĩ nó quải cho đậu mà chè thiêu chứ phải chè thường nữa. Thì bà đang đứng hầu ông bố ăn sáng đó, thì có một vị tỳ kheo ôm bát đứng trước nhà đó. Thì bà thấy không xong rồi, thấy đứng đầu cái đứng ngay cái nhà này là chỉ có là hút gió thôi. Cho nên bà mới bước ra bà thưa, bà nói thưa ngài, xin ngài đi tế độ ở nơi khác, đi hóa duyên ở nơi khác. Bố con đang dùng thức ăn thừa, thức ăn cũ. Thì vị tỳ kheo đó, người trong đạo nha, nghe hiểu rồi. Thức ăn cũ này có nghĩa là chả giàu, chả giàu, chả đang ăn cái phước cũ thôi, chứ còn phước mới chả có phái tạo thêm. Vị tỳ kheo nghe như vậy thì lặng lẽ xoay người đi tiếp qua tới nhà kế bên. Thì ông bố trong cũng nghe lón thoát cái câu mà bố ăn đồ thừa đó, ông nó bực. Cái chuyện nó dài lắm, mà tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Là về sao ông dồn hết bao nhiêu chuyện bực, bởi ông đem ra ông hỏi. Ông hỏi con nghĩ sao mà con đi nói người lạ là bố ăn đồ thừa, thì ăn đồ cũ. Thì bà mới nói dạ con là Phật tử, con nói cái đó không có mang, cái chữ con dùng nó không có mang cái nghĩa thông thường. Đồ cũ đây không phải là đồ dư, đồ thiêu, mà đồ cũ đây có nghĩa là bố theo tinh thần Phật pháp thì bố ăn cái, bố đang hưởng cái phước cũ thôi, chứ bố không có sẵn sàng để tạo cái nhân mới. Thì cho nên con thỉnh ngài, con ngài độ đứa nào nó phái cái tạo nhân mới thì độ nó. Thì còn cái ông này thì ông chỉ ăn đồ cũ, ông chỉ xài đồ cũ thôi, do không muốn có thêm đồ mới. À, mà nhờ nàng khéo léo như vậy, chuyện dài lắm, tôi nói chuyện dài lắm mà tôi chỉ nói vắn tắt, nhờ những câu trả lời thông minh đó mà dần dần nàng cảm hóa đi bố chồng, và cuối cùng bố chồng trở thành một Phật tử và chứng dự lưu giống như con dâu mình vậy đó. Mà bố chồng quý nàng, kính nàng, phải xài chữ kính á, quý kính. Trong kinh nói đó ha, trong kinh nói đó, một cái người mà chứng quả dự lưu á, cái cảm, cái giá trị của cái quả vị đó là khỏi nói, mà cái cảm xúc của người đó giống như một cái vị thái tử mà đăng quang chuyển lưng vương, hay là một cái người nghèo khó mà đột nhiên đã hình chuyển lưng vương đại đế, hoặc là giống như một cái vị tiểu thần á thiên mà được làm đế thích thì vậy đó, dễ sợ như vậy. Bởi vì các vị tưởng tượng thế này, xưa nay mình cứ nghĩ thân này là của tôi, tâm này là của tôi, mình sống bằng thân kiến đó, năm uẩn đó, tài kiến là năm uẩn đó. Trong sắc này sắc, trong sắc có tôi, trong tôi có sắc, trong thọ có tôi, trong tôi có thọ, không? Trong sắc có tôi, trong tôi có sắc, sắc là tôi là sắc, năm uẩn đều là như vậy, không? Mà bây giờ đùng một cái mình hiểu ra tất cả chỉ là mù sương, có nhẹ kinh khủng lắm, có nhẹ lắm. Mà cái biết đó nó bằng cái biết bằng trí tuệ, cái biết trực nhận, chứ phải cái biết mà vẹt két nhồng cưỡng, phải mà cái biết được chính mình nhận ra. Thì tôi hay dùng cái ví dụ nó giống như là mình đi tìm bà mẹ già mà đi lạc, mà nghe người ta nói có một cái xác chết ở trôi dưới cầu á, mà theo mô tả là giống má mình lắm. Mình đau đớn sợ hãi, mình chạy tới nơi mình biết đó không phải má mình, cảm giác nó nhẹ lắm, nhẹ lắm. Hoặc là mình cứ tưởng là chồng mình, vợ mình ngoại tình, nhưng mà tới hồi phát hiện ra thì không phải, cảm giác nó mừng dữ lắm, nó mừng lắm. Mà đây tôi đang nói với gia đình hạnh phúc nha, chứ còn nhiều gia đình nghe nói vợ ngoại tình cũng phải rồi. Tôi biết tình hợp nó có, nghe nói chồng ngoại tình, vợ ngoại tình nó mừng lắm, thì cái cớ để cho mình đi luôn. Nhưng mà tôi đang nói trường hợp gia đình êm ấm hạnh phúc á, mà mình nghe nó ông chồng mình đang ngồi kế bên cái cô nào đó đẹp lộng lẫy, mỏng còn gấp đồ ăn cho cô đó, rồi hai người đầu mày cuối mắt, rồi trời ơi mình điên lên được. Nhưng mình chạy tới nơi mình biết đó là đứa em gái của ông, đứa em gái ruột của chồng mà từ ngày lấy nhau mình chưa từng biết nè. Khi mình biết ra được nó nhẹ kinh khủng, mình đè mình bỏ xuống đất ngang cân. Đây cũng vậy. Ở đây tôi dùng những ví dụ rất là tạm để cho bà con hiểu. Có nhiều lúc trong đời mình nhận ra là mình đã hiểu lầm, nó sung sướng lắm, biết là mình hiểu lầm nó sung sướng lắm. Như trong Facebook, trên internet có nhiều người họ đặc biệt ác cảm với tôi, nhưng là tôi đã giết cha của họ mà nhiều lý do. Mà có một ngày kia tôi phát hiện ra đó là hiểu lầm. Thì chỉ cần tôi phát hiện nó liễu lộng, tôi nghe nó nhẹ vậy lắm, dễ sợ chưa. Thì cái vị tu đầu quần cũng vậy đó. Khi mà họ chứng tu đầu quần rồi đó, cái chuyện đầu tiên Đức Phật ngài dạy đó, này các tỳ kheo, cái gánh nặng mà vị tu đầu quần đã bỏ xuống đó, nó nặng như là cái dãy núi Himalaya. Và cái mà vị đó còn, cái vấn đề mà còn sót lại để giải quyết nó chỉ là 7 viên sỏi thôi. Các vị nghe có thiệt khiếp không? Chứ có là trong tánh tạng phải chú giải nha. À, Đức Phật ngày dạy đó, cái gánh nặng mà vị tu đồ quần mà đã đặt xuống đó, nó nhiều như một cái dãy núi Himalaya. Trong kinh người kia lại xài cái chữ là dãy tuyết sơn á, hay mới quanh tác. Mà những cái chuyện mà vị đó cần phải giải quyết nó chỉ là 7 viên sỏi thôi. Có nghĩa là tu đồ quần mà có tu hành mà chậm chạp á thì trễ lắm là cũng phải là 7 kiếp thôi, 7 kiếp tái sanh trong cõi nhân thiên thì sung sức cực kỳ đó, thì 7 kiếp đó là phải niết bàn, chứng là hắn niết bàn đấy. Thì các vị tưởng tượng mình luân hồi trong vô số kiếp, à trong vô số kiếp, máu của mình chảy ra nó nhiều hơn nước trong bốn biển, lệ mình đổ ra nước nó nhiều hơn nước bốn biển, sữa mẹ mà mình đã bú nó nhiều hơn nước trong bốn biển, có nghĩa là mình luân hồi lâu cỡ nào đấy. Ấy vậy mà bây giờ nó chỉ còn là có 7 kiếp. Nó giống như mình đã lái xe một chiếc xe mà xe cạp hàng nó hư hoài, mà mình đã đi 850.000 triệu tỷ km rồi. Bây giờ mình đã về đến nơi rồi, về đến nơi yên bình rồi, mà cái bánh xe nó còn lăn có 7 cm nữa, thì các vị nghĩ 7 cm mà so với quãng đường mình đã qua thì nó đáng hết. Và lúc đó cái chuyện đầu tiên là gì, là bị đụng. Sau khi được nhận là dân kinh chiến sẽ muốn đại gia tham ăn sắp ăn đang nêu tới tham ăn, đây là một cái nhận thức mà tất cả các vị tu đồ quần đều có, và tôi đã thuộc lòng cái câu tiếng Phạn đó, dân kinh chiến sẽ muốn đại gia tham ăn, tất cả cái gì mà do duyên tạo ra thì sắp ăn đang nêu tới tham ăn, chắc chắn là phải có lúc nó phải vì gọi là vô thường và chấm dứt. Hiểu được như vậy, nghe nó vấn đắc thì nó bao gồm toàn bộ Phật pháp, tất cả mọi thứ đều do duyên mà có, thì cũng rồi cũng phải do duyên mà mất đi. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là vì nó mang ơn cái kẻ nào, mang ơn cái người nào mà đã trao tặng, đã hỗ trợ, đã giúp đỡ cho mình quả vị đó. Như là ngày sau là Phật đệ nhất tinh văn, đệ nhất trí tuệ, phải không? Vậy đó mà cho tới cái năm mà ngày tịch là ngày 84 tuổi, tức là ngày tính theo tuổi đời, ngày lớn hơn Thế Tôn 4 tuổi. Mà trong suốt 44 năm trời, ngày gặp Thế Tôn năm ngày 40 tuổi. Ngày gặp Thế Tôn năm ngày 40 tuổi. Đúng rồi, năm là gần 40 tuổi. Là ngày chỉ trụ thế thêm 44 năm nữa. Và trong suốt 44 năm đó, chứ ngài là Vua La Hán thì ngài không có cái tình riêng. Nên nhớ La Hán không có tình riêng nha. Ai ngài cũng nhìn giống nhau. Có một điều là đối với thầy tổ huynh đệ khải kính thì ngài có thể ngài chấp tay, ngài đảnh lễ, ví dụ như vậy. Nhưng mà đặc biệt ngài có một cái thái độ đặc biệt, phải nói là gần như là biệt đãi đối với một vị trưởng lão tên là Asachi. Ngài biết ngài Asachi ở hướng nào thì ngài ngủ ngài xây đầu hướng đó để ngài cảm thấy ơn. Ngài cảm thấy ơn mà ngày xưa lúc mà ngài còn là du sĩ ngoại đạo, ngài nhờ nghe ngã sĩ chiến nói cái câu kệ mà vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy đó. Ngài nghe xong rồi chứng tôi đồ quần. Và vì cái chuyện đó mà ngài mất ơn suốt cuộc đời, mà người mà mình đâu tưởng tượng ngài đắc A-la-hán, sau đó ngài xuất gia chứng là hán. Nhưng mà cái ơn của cái người mà khai thị cho mình chứng tôi đồ quần, ơn nó lớn kinh khủng lắm. Bởi vì theo mô tả trong kinh á, chứng tu đồ quần nghĩa là mình đã nhảy lên khỏi cái hầm lửa, nhảy lên khỏi cái hố phân, còn ba cái quả vị còn lại là chỉ là tắm rửa thôi, tắm rửa rồi mặc áo quần rồi son phấn sức dầu thơm nước hoa hương liệu thôi, cái là ba cái sao cái phụ. Nhưng mà cái chánh là cái tu đồ quần, là mình nhảy lên được khỏi hố phân, mình nhảy lên được khỏi cái hầm lửa, nhảy ra khỏi được cái nhà ngục mà giam nhốt mình đó. Cái giây phút đó mới là còn cái đằng sau cái chuyện mà mình ra khỏi cái nhà tù, nhảy lên khỏi hổ của phân thì mình làm gì tiếp theo đó là nhẹ. Ba quả vị kia tuy là cao nhưng mà nhẹ đó. cái mà nặng ký nhất là cái chuyện đó đây. Cho nên cái ông tôi đỡ lại cái chuyện mà ông cha chồng của Quý Sa Kha đó, sau khi mà ông chính xong rồi ông nhớ cái ơn, ông nói trời ơi, không có đứa con dâu rồi là mình là ngàn thu cáo tím luôn, chúng tôi đồ quần mà. Ông mới vô ông nói với nàng cái này: người ta gọi con là dâu của ta, nhưng mà ta muốn gọi con là mẹ của ta. Ông tên là Miga đó, ổng tên là Miga đó, ổng là triệu phú Miga đó. Và kể từ cái lúc ổng tuyên bố như vậy đó, ổng có hai cái tên, một là triệu phú Miga đó, hai là Miga, ổng là triệu phú Miga đó, nhưng mà bà Wisaka đó, bà Wisaka đó là có thêm cái tên mới nữa, đó là Wisaka cũng có mà gọi là Miga đó, ma tú có nghĩa là mẹ của ông triệu phú Miga đó. Dễ sợ. Tức là ổng nói mà người ta gọi con là dâu của ta, nhưng ta muốn gọi con là mẹ của ta, bởi vì ta có tất cả là nhờ con. Và ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái pháp Ba Chi ấy, trong đó có nói rõ cái này. Này các tỳ kheo, một nhà vua có ba điểm cần phải, có ba cái địa điểm cần phải ghi nhớ suốt đời. Một là cái chỗ mình sanh ra, mình sanh ra quê quán mình đâu. Hai là cái chỗ mà mình gọi là lên ngôi, lên ngôi. Lên ngôi. Thứ ba là cái chỗ mà mình thắng trận, những cái chỗ nào mình thắng trận á, chỗ đó mình phải nhớ. Một là chỗ sanh ra, hai là chỗ lên ngôi, và ba là chỗ thắng trận. Thì Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, một tỳ kheo cũng có ba nơi chốn cần phải nhớ. Một, mình đã xuất gia ở đâu, chỗ nào mình đã xuất gia. Thứ hai, chỗ nào mà mình đã chứng sơ quả. Ba là chỗ nào mình chứng la hét. Đặc biệt như vậy. Yeah. Mà sẵn ở đây tôi nói luôn, bà con mà nghe tôi nói rồi các bà con chạy vào ở trong chân tạng thì bà con không thấy nguyên văn như vậy, mà trong đó nói thế này: tỷ kheo cũng có ba chỗ cần ghi nhớ. Một là chỗ mình xuất gia, thứ hai là chỗ mình thấy được bốn đế, và thứ ba là chỗ mình gọi là trở thành bậc lậu tận. Trong chính đạn ghi như vậy, thì trong chú giải mình giải thích chỗ mình xuất gia là dễ hiểu rồi, nhưng mà chỗ mình thấy được bốn đế đó, thì trong đó mới nói là ta thấy được bốn đế lần đầu, có nghĩa là chứng sơ quả. Và cái thứ ba, chỗ mình trở thành bậc lậu tận, tức là cái chỗ mình chứng quả la hán. Nhớ nha, các nhiều cái phải nói, phải hiểu nó, chú giải chứ không thôi thì không có đọc chú giải thì cứ mình cứ suy diễn theo cái tiếng Việt của mình, nó kẹt lắm. Vậy người ta đang tràn lan một phong trào giải thích kinh tạng bằng từ điển Hán Việt. À, bây giờ nó đang lan tràn cái phong trào đó. Tức là có nhiều người họ cũng khoái làm thầy, cũng nhào ra giải thích kinh tạng, cứ lật Trung Bộ Kinh ra là kế bên để cuốn từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, rồi nó của Nguyễn Văn Khôn kế bên. Ví dụ như trong đó là để mà vô tướng tâm định giải thoát. Thì vô tướng ở đây á, là bắt đầu mới tra vô là gì, tướng là gì, rồi cái tâm là gì, định là gì. Thì mới ráp lại vô tướng tâm định á, giải thích theo là ông Đào Duy Anh, ông Thiều Chủ, Trần Văn Chánh, ví dụ như vậy. Đây. Không, giải thích kinh tạng không thể nói gì bị kẹt lắm. Không. Ăn bậy được, nhưng mà không có nên tuyên truyền cái bậy nha. Mình nấu đồ tầm bậy ta ăn ta đau bụng thôi, nhưng mà mình tuyên truyền cái đó mình không có chìm sâu trong kinh điển thì mình không có biết sợ một cái này. Có nghĩa là khi bản thân mình không rõ không thông mà nói bừa đó, một là mình hại người ta, mà hai là mình hại mình. Bởi vì mình không hề biết rằng sẽ có những người họ mất cả đời để họ đi theo cái hướng dẫn sai lệch của mình. Và cái quả cái đời sau sinh ra, ngoài cái chuyện mà mình sinh ra trong cảnh giới tâm tối, làm cái loại yếm khí yếm quang. Yếm khí yếm quang là sao? Yếm khí nghĩa là sống ở chỗ thiếu oxygen, yếm quang là chỗ không ánh sáng, làm những cái con mà lôi nhôi lúc nhúc là do cái quả xưa là mình, một là chán ghét sự thật, chán ghét trí tuệ, hai là mình gọi là tác động cho người khác cũng giống như mình, cũng là chán ghét lý trí, chán ghét trí tuệ, chán ghét lý lẽ. Đấy, thì sinh ra làm những loại yếm khí yếm quang. Yếm khí là yếm quang như tôi đã giải thích, sinh ra trong chỗ thiếu oxy mà cũng thiếu ánh sáng, kinh khủng như vậy. Làm mấy cái loại lúc nhúc mình dở một cái xíu lạnh, mình có xíu nóng kìa, dở một cái miếng con, dở một hòn đá ở dưới nó lúc nhúc mấy con gì mà mình không biết tên nó luôn. Mà có nhiều con làm mình phải lấy cái lớp mình mới thấy, và con mà mắt thường mình chỉ thấy nó lôi nhôi chứ chỉ thấy mặt mũi nó làm sao, mà tới hồi mình rộng nó ra mình mới thấy khiếp nha. Cái đó. Cho nên sẵn nên nói cái chuyện mà ba cái chỗ thì kheo đó cần nhớ, thì tôi phải dạy nó nói quay qua cái đề giảng kinh tạng nha. Rồi thì ở đây tôi đi một vòng hơi xa đó. Rồi cái bốn cái trường hợp nhân quả: trường hợp một là sinh ra trong cái nhân lành mà lại là tiếp tục sanh ra trong quả lành mà lại tạo nhân xấu, có nghĩa là một kẻ hành khất ăn cho hết cái phần mà mình đã sinh sáng nay, còn chiều nay ra sao không cần biết. Nhớ nha, rồi hồi nãy tôi mới kể qua cái chuyện mà cha chồng của bà Quý Sai Ca mà tôi đi riết riết riết riết mà nó ra nào tu đầu tập lâm nó chút ra lại thằng cái chỗ cái chuyện ăn ăn ăn đồ cũ ấy. Thì đa phần 99% là điều lọt vô cái trường hợp gọi là hành khất không cần biết ngày mai, gọi là hành khất gọi là no tomorrow back, tức là một thứ hành khất không có ngày mai. Có nghĩa là cả đời vung sớ nỗi sầu, một đời vung sớ thì sao. À, có nghĩa là suốt đời cứ đi tìm kiếm, trốn cái này tìm cái kia, trốn khổ tìm vui bằng cái tâm thế, cái tâm trạng quan mài của hành khất. Và đa phần là chỉ biết ăn cơ hết cái phần mà mình sinh được sáng nay. À, khi mà trời còn nắng, trời còn đẹp không? À, thì đi sinh cho đã xong về vùi đầu đó ăn cho mập cái thay rồi nằm ngủ. Buổi chiều hôm đó trời mưa lớn, trở lạnh, co ro rét run, bụng đói, lúc đó mới biết mùi không? Cái thay về sáng mình chỉ có mình lết thêm phút nữa là mình có phần cho chiều nay rồi không? Chỉ là sáng sinh thấy ngó trong nón nó vừa đủ khúc bánh mì với chai nước ngọt cái là xong rồi đó, lại lo bữa trưa đó thôi nè. Giờ nãy tôi có nói sống thiếu thốn có hai trường hợp, một là do mình ly dục, thiểu dục tri túc, thì cái đó tôi quỳ tôi lại không, nhưng mà cái trường hợp thứ hai là do mình không có đủ cái điều kiện, không đủ phước báo cho mình sống khốn khó không. Thì cái trường hợp một ý là sống trong quả lành nhưng mà tạo toàn nhân xấu. Biết bao nhiêu người hôm nay giữa mùa Covid, giữa khi mà mọi người khó khăn ở trong cái ăn cái mặc không, đi lại thì coi như không có kể rồi, bây giờ nhốt cha nó trong nhà còn đâu nữa đi. Nhưng mà đại khái là giữa lúc người ta khó khăn cái ăn cái mặc thì mình bây giờ hai cái đó mình cũng sợ. Mà thậm chí tôi biết chuyện hiện giờ tại Sài Gòn, tại Hà Nội, tôi biết chính xác tại Sài Gòn, Hà Nội có những người trong mùa Covid này mà họ vẫn ngồi uống trà Thiết Quan Âm của Đài Loan, vẫn ngồi ăn sô cô la của Thụy Sĩ, vẫn gọi là ăn bơ, ăn phô mai của Âu Mỹ bình thường. Chỉ là có họ chuẩn bị trước đó, chuẩn bị trước có. Và có những người bây giờ nè mì gói không có ăn mà cái quan trọng nhất là ngay trong lúc chúng ta vàng son nhung lụa, liệu có bao nhiêu kẻ biết ghé mắt qua bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài phố, nhìn sang nhà hàng xóm, xem cái lũ trẻ nheo nhóc bên đó bây giờ nó sống ra làm sao. Tối ngủ mình trầm mờ lỡ trầm mình một tí nó ngợp, nửa đêm cúp điện hoặc máy nó không quay nữa là mình đã thấy ngợp, mình thấy khó chịu. Mà mình có nghĩ đến những kẻ bây giờ nó bị Covid, nó thở không nổi không, nó le cái lưỡi ra, nó trào nước mắt, nó thở không nổi. Mà đôi khi mình thì không có mệt. Mình chích mũi thứ hai là chích Pfizer, mũi thứ hai là cực kỳ yên tâm. Mà chưa kể bây giờ có những người không biết bao giờ đến khi mình được chích, mà mình chích Moderna, hay là chích Pfizer, hay là chích Johnson & Johnson, hay là chích Sinopharm Ma. Biết Sinopharm Ma. Thuốc Wanda, Anda tôi. Mà thuốc Wanda tôi thì mình cũng ngán lắm, bởi vì anh ba sữa con nít mà anh ba còn bỏ melatonin vô được thì xá gì vậy là ba cái thứ cái phải bố mà bố để nước mắm vô trong đó thì bố để xì dầu cho đó mới chích theo, chứ bây giờ biết sao để chữ Sino rồi tôi thấy ớn. Thật ra chữ Sino nó cũng có chữ China, China mà biết bà con có biết không, Sino biết bà con là biết tiếng Latin á, biết tiếng Latin. À, tên Latin của cây cỏ này đó, nó hay có cái chữ sinensis. Sinensis hoặc là Japonicus. Japonicus là cái giống nó từ Nhật, còn cái sinensis tức là nó từ tàu, thì cái sinensis là Sino, nó viết bằng chữ S nhưng thật ra nó cũng từ gốc, nó còn một gốc của chữ China, mà nó từ xuất phát từ cái tiếng Hán là chữ Xin. Xin thì có chỗ âm là CH IN, có chỗ là S IN Xin, nghĩa là tầng. Bởi vì đời Tần Hiến Hoàng á, là cái giai đoạn đầu tiên mà toàn thổi Trung Hoa được thống nhất, cho nên hôm nay giới Âu Mỹ học giả khi vào thế kỷ thứ 18 thì có người đây họ còn nhắc tôi nữa, họ còn nhắc tôi thì thế kỷ thứ 18-19 khi người Âu Mỹ lần đầu tiên họ học trước rồi chứ, trước theo thế kỷ thứ 14 đời nhà Minh là Âu Mỹ họ đã biết tới người Tàu, họ cũng kêu là họ dùng cái chữ tên Tần, chữ Tần để gọi nó Tàu. nên chữ Sino hôm nay mà chích cái COVID vaccine mà của Sino Sino Phật Ma là ớn lắm à. Thì mình thấy mình đang sống trong cái môi trường vàng son nhung lụa như thế nào đấy. Mà trong khi đó đó bây giờ biết bao nhiêu kẻ khổ, mình có thương hay không, cái con người nó khác con thú ở điểm này. Trong cái lúc khỏe biết nghĩ đến lúc đau, đến lúc già, lúc sống nghĩ đến lúc chết, à thì đang sống với mà đang sống một mình biết nghĩ đến người khác, trong khi con thú nó không có khả năng đó. Con thú là tới đâu biết tới đó, nhưng mà mình thì khác, đó là con người. Con người nó khác ở chỗ là lúc này biết nghĩ đến lúc khác, và sống với người này biết nghĩ đến những người khác, đó là con người. Mà dĩ nhiên nghĩ đến cái chuyện là hướng tích cực nha, chứ phải người phải ở với người chồng mà nghĩ đến ông hàng xóm mà, cái đâu không phải. Mà tôi đang nghĩ đến ngủ đang ở với người thân, mà biết nghĩ đến người dân, biết xót thương những cái mảnh đời mà không mắc mớ gì tới mình. Đấy. À, sống mà sống trong kiếp này để biết nghĩ đến đời sau kiếp khác, đó chính là con người hoàn hảo nha. Sống trong sanh tử biết nghĩ đến giải thoát, đó là cao nhất. Rồi dưới đó là bậc, là sống đến đời này mà biết nghĩ đến đời sau, đó là thấp hơn bậc. Rồi cái thứ ba, sống bên cạnh người thân mà biết nghĩ đến người dân, đó là ba cái. Một là sống với người thân biết nghĩ đến người dân, thứ hai nữa là sống đời này biết nghĩ đến đời khác, và cuối cùng sống trong sanh tử mà biết nghĩ đến giải thoát. Đấy, ba cái nhớ nghe ôm lại nha. Một là sống với người thân mà biết nghĩ đến người dân, rồi thứ hai nó là sống trong đời này biết nghĩ đến đời sau, thứ ba là trong sanh tử biết nghĩ đến giải thoát. Thì có được ba cái này được gọi là người lành. Còn cái người mà không lành đó thì họ chỉ khác con thú có một chỗ thôi, lúc đói nghĩ đến lúc no, lúc trẻ nghĩ đến lúc già, lúc khỏe nghĩ đến lúc bệnh, lúc sống mình biết nghĩ đến lúc chết, thì đó là cái người bình thường. Còn cái người thiện phải có ba cái. Một đó là sống bên cạnh người thân biết nghĩ đến người dân, sống trong đời này biết nghĩ đời sau, sống trong sinh tử biết nghĩ đến giải thoát. Đấy là ba cái đặc điểm. Cho nên cái hạng đầu tiên là sống ở trong quả lành mà toàn là nhân xấu công mà. Đấy, cái hạng này làm thứ hành tất sau buổi ăn sinh sáng nay về trùm mình ngủ, để chiều nay mưa chiều đổ xuống trên phố, đói lạnh điều hiu mà không có gì bỏ vào bụng, và không hề biết rằng đêm nay nếu đói không ngủ được thì phải làm sao. Họ không bận tâm tay. Đây, đó là trường hợp một. Và một trường hợp nữa là ở trong Tăng Chi Phục Kinh thì Phật có dạy rất rõ, này các vị kheo, đây là cái thời điểm mà các ngươi cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn, không để mình sau này phải hối tiếc. Đó là những thời điểm nào? Này các vị kheo, khi mà các ngươi còn trẻ, còn khỏe, còn có sức để mà chịu đựng nắng gió mưa sương không bị bệnh tật, thì đây là lúc các ngươi cần phải nỗ lực. Đừng có để đến lúc mà cơ thể nó rã rời, nó không còn sức nữa, lúc tu tập không phải là chuyện dễ. Đó là trường hợp một, là cái thể lực tốt. Trường hợp thứ hai là đây là cái lúc mà vật thực còn kiếm được. Chứ coi chừng có một ngày mà thiên tai nhân họa nó xảy đến, binh đao can qua này, khói lửa chiến tranh không, rồi lúc đó kiếm một miếng ăn không phải là chuyện dễ. Đấy, cái thứ ba đó là khi mà tăng chúng còn đoàn kết, còn hòa hợp và thanh tịnh, khi đó nếu mà không nỗ lực tu học, sẽ có một ngày mà tăng chúng không còn hòa hợp và thanh tịnh nữa, thì lúc đó biết tu với ai, biết nương cậy ai. Đấy, cho nên ngài nói rằng đây là những cái cơ hội mà mình phải tranh thủ. Và như hồi nãy tôi nói đó, cái người, có một cái chữ ngoài đời hiểu theo nghĩa khác, mà trong đạo hiểu theo nghĩa khác. Ngoài đời có cái chữ là tư an, tư nguy, có nghĩa là sống ở trong cái lúc mà an nhàn yên ổn thì phải biết nghĩ đến cái lúc mà bất trắc. Thì trong đạo mình đó, là trong mọi lúc phải biết nghĩ đến cái giây phút mà mọi sự nó bất trắc. Như là cái câu nói của Hòa Thiền Sư Tây Chân Gia mà tôi mới vừa nhắc ngày qua, là khi mà ngài bị năm 2018 bị phát hiện ung thư ruột ấy, đem về Singapore chữa trị nhiều lần, và hôm nay thì ngài ok rồi. Thì theo mình biết thì ung thư mà sau khi vượt qua được 5 năm mà ok thì có khả năng sống luôn. Luôn ở đây có thể là 7 năm, tầm 10 năm chứ không phải luôn, có nghĩa là hơn người khác đâu. Thì có người đến thăm hỏi ngài vậy, chứ chắc lúc mà ngài phát hiện bị bệnh thì ngài tu ghê gớm hơn. Ngài thấy không? trước khi mà ngài biết ngài bị ung thư là ngài đã nghĩ đến cái chuyện mình có thể chết bất cứ lúc nào, chứ không có đợi tới cái chuyện cancer căng xe, không có cần cancer căng xe gì hết, không cần. Mà ngài nói một người mà tôi rốt ráo, ngài không nói ngài mà ngài chỉ nói một người mà rốt ráo thì không có đợi tới bác sĩ phán, không đợi tới cơ thể lên tiếng. Mà trong từng ngày từng giờ phải nhớ chừng rằng cái khả năng mình đi thì nó cực kỳ lớn, cái khả năng ở đó là 50% nhưng mà khả năng đi cũng 50%. Giống như nhiều lần tôi nói, bước ra đường chạy xe cẩn thận cách mấy thì cơ hội sống sót chỉ có 50% ở mình thôi, 50 chứ không phải 51, đúng 50 tròn vo, còn 50 còn lại là do cái đứa khác trên đường. Bây giờ các vị có chạy đúng luật cách mấy mà cái thằng bên kia từ ở bên kia mà nó bang qua đây nó hút thẳng trực diện vô chỗ tài xế thì các vị nghĩ bị còn không? Nói là tôi là chạy cẩn thận, đúng, anh cẩn thận, tôi biết, nhưng mà anh chỉ có 50 thôi. 50 kia là của cái người khác trên đường ấy, Mà người khác đó có thể là một đứa bé, nhất là ở Việt Nam. Mình đang chạy ngon làm như là tự nhiên có một cái chiếc xe đạp nhỏ xíu từ trong hẻm nó bay ra, mình tránh nó là đức phóng từ bi. Cái người giết mình có thể là một đứa bé. Một đứa bé mà nó ngồi ở trên cái xe đạp, nó ngồi chưa tới, nó thọt, nó xíu lùng xịt vậy. Mà vậy mà nó giết được mình, cái hay chứ. Mình đang phóng hào hào từ trong hẻm nó bay ra vì cái phản xạ là sao ta, mình bẻ ta lại, bẻ cái là phía sau nó lên nó rước đi luôn. Đấy. Cho nên là ngoài đường mình chạy xe mình cẩn thận bằng trời thì coi như là cơ hội sống sót chỉ có 50%, còn 50 là của trong tay người khác nha. Cho nên ngày mới nói đâu có đợi đến lúc bác sĩ nói gì, không đợi đến lúc cơ thể lên tiếng, mà người tu hành miên mật phải nhớ rằng khả năng đi và khả năng ở đều 50%. Đấy. Cho nên đợi đến lúc bệnh, đến lúc già đó là coi như là tệ, người đó tệ. Đấy. À, rồi trường hợp thứ hai là sanh ra, cái hợp thứ nhất là sanh ra trong quả lành mà lại sống toàn là nhân xấu. Còn trường hợp thứ hai sanh ra trong nhân, sanh ra trong quả xấu nhưng mà lại biết sống với nhân lành, này bà con hiểu rồi. Đấy. Có nghĩa là do một cái tiền nghiệp nào đó trong quá khứ, tôi nhấn mạnh chữ một nha, một cái tiền nghiệp nào đó trong quá khứ mà bây giờ mình phải sanh vào trong một cái môi trường, một hoàn cảnh, điều kiện nó không có được thoải mái. Và tôi xin nhắc mở ngoặc nói riêng chỗ này, đừng thấy người ta nghèo mà tưởng người ta phước bố thí thua mình. Sai. Bây giờ họ nghèo là bởi vì họ đang trả một cái nghiệp xấu nào đó trong quá khứ. Chứ còn mà cái phước bố thí của họ trong quá khứ, những cái phước mà nó chưa đến lúc nó trổ đó thì chỉ có trời biết thôi. Chỉ có trời biết thôi nha. Thí dụ như năm 1980 á là mình tạo cái nhân nghèo, là năm 81 tạo nhân giàu, năm 82 nhân vậy, năm nhân nghèo là 84 nhân giàu, từ đó tới nay là 40 năm. Thì giàu nghèo nó sẽ rẽ nhau, ví dụ lương hồi lúc thiện lúc ác. Thì bây giờ nó đang là cái lúc mình phải trả cái nghiệp nghèo nè, trả cái quả nghèo mà của năm 87 nè. Nhưng mà còn cái quả giàu của năm 88 á thì chưa. Cho nên hôm nay mình thấy ai đó đói, bệnh, nghèo, khó, xấu, xí, tật, nguyền, mình cũng đừng có vội vã cho rằng mình tu hơn người này. Mình tu hơn người này đó là bậy lắm. Thì chẳng qua nó bây giờ nó đang giải quyết cái nợ xấu của nó thôi. Nó đạp phân thì bây giờ cái chân nó phải có mùi. Để mình thấy nó đi ngang, mình thấy nó có mùi cái mình khinh ấy, mà mình quên rằng nó đang trả cái nợ mà do nó bất cẩn hồi nãy, nó biết nó bất cẩn lúc nào không biết, mà do nó đạp phân bây giờ nó phải đi làm việc với cái đôi dép dính phân. Nhưng mà sau khi nó rửa xong rồi nói với mình chưa biết đứa nào thơm hay đứa nào khó nói không, chưa biết. Nó rửa chân rửa dép, nếu mà nó giục đôi dép rồi nó chơi một cái đôi đặt tiền LV vô không, xong rồi nó đeo nguyên một cái Rolex Platinum lên, nó đeo một những 18 carat vô đó là lúc đó hơn mình rồi. Nhớ nha, chứ đừng có tưởng mà mình thấy nó đạp lầy lụa vậy mình ớn, mình tưởng nó là chắc là nó thua mình không có đâu. Nó vô nó coi nó tắm xong nó Chanel number 5 rồi vô rồi thơm phức luôn lúc chết cho nó đó. Cho nên người có hai cái, một là cái quả và cái nhân. trước mắt mình thấy người ta cái quả, người ta đang sống trong cái quả xấu, nhưng mà không có chắc người ta thua mình đâu. Vì sao? Vì để coi cái tiếp theo, nó sanh ra trong cái quả xấu, nhưng mà coi cái bước tiếp theo là nó sống trong nhân lành hay quả nhân lành hay nhân xấu, đó là chuyện khác nha. Như ngày qua trong bài giảng qua tôi có nói, Đức Phật ngài dạy rất rõ trong tăng, trong Tư Bộ Kinh, cái chương gọi là chương Đế Thích, ngài có dạy thế này: này các vị kheo, ai thành tựu chánh tín, bố thí và giới hạnh, đa văn phục trí tuệ, kẻ ấy không phải nghèo. Kẻ ấy không phải nghèo, nhớ nha. Kẻ đấy không phải nghèo. Ai thành tựu chánh tín, không? Rồi cái gọi là bố thí cùng trí tuệ, đa văn và giới hạnh, kẻ ấy không phải nghèo. Năm cái: thí, tín, thí, giới, văn và trí, không? Cho nên người đó có thể sinh ra trong một xe, trong một cái quả xấu. Thí dụ như sinh ra nghèo, xấu, bệnh, dốt. Nhưng mà nếu mà họ lại sống trong nhân lành thì về nghĩa bóng họ không có nghèo đâu, mà nói về nghĩa đen thì bây giờ có thể họ đổi đời ngay kiếp này, hoặc có thể là sẽ đổi đời trong kiếp sau. Lúc đó mình chạy thì họ không kịp, mình hít khói cũng không có khói để mà hít nữa, không có khói để mà hít. Bởi vì nhiều khi tiếng Việt Nam có một câu là cho nó đi, nó hít khói. Hít khói nghĩa là gì? Hít khói nghĩa là mình ít ra mình cũng còn gần với cái người trước mặt mấy cái khói để mà hít. Còn coi chừng nó không có khói để mà hít nữa, nó xa, nó cấp mình ngàn dặm. Ví dụ như trong kinh nói, ông Đề Bà Đạt Đa, ông coi như là ông suối, ông ở đề suối A Duy Sự Thế giết cha, mà cha chính là một vị thánh, thánh nhân. Ghê chưa, suối người ta giết cha là đã là cái tội nó nặng rồi. Dầu mình không phải giết, nhưng mà mình suối người ta giết cha, mà cha người ta lại là bậc thánh nhân nữa. Đấy, là cái tội nó nặng rồi. Rồi ông còn chia rẽ tăng, rồi ông làm thân Phật chảy máu, đó là mấy cái nghiệp chánh của mấy cái nhỏ là không kể. Ông đi ông nói xấu Đức Phật, nói xấu chư tăng, nói xấu ngài Sa Lợi Phất, cái đó mình nói kể, mình chỉ kể cái chánh thôi. Suối người ta giết cha mà cha là thánh nhân ha, rồi chia rẽ tăng, rồi làm thân Phật, đúng ra thì trong kinh nó chảy máu, thật ra chú giải nó không có chảy máu, không ai có khả năng làm cho Phật chảy máu, mà chỉ có làm cho người bị máu bầm thôi. Nhưng nó bầm thôi, chứ còn mà là đầu tinh kia là tất chắc sinh năng, cái đầu tiên là làm cho Phật bị rách da. Tất chắc sinh năng là không có, không ai có năng làm cho Phật rách da, mà bằng ác tâm là không có, trừ phi thiện tâm thì có thể, chứ còn ác tâm không ai có thể làm cho Phật bị rách da được hết. Rách cái da đó được, như đều đa xô đá rồi một mảnh vụn văng trúng chân cái tôm, làm cho tôi tôm bị bầm. Thì với ác tâm không ai có thể làm cho một vị Phật mà bị rách da, chỉ có thiện tâm thì được. Ví dụ như thầy thuốc, ông Chiêu Ba Cá, ông tới, ông mới đảnh lễ Phật, ông nhìn cái chân, nói cái chân không thể để nguyên như vậy được, ông mới quỳ, ông đặt tôi đồ ơn mà. Chứ còn nói chứ như tôi mà phạm như thế này mà kêu tôi rập ngài, tôi không dám rập. Ai biết lúc mình rập là một tâm gì đâu biết, lúc mình rập một tâm lành, nhưng mà lỡ lúc mình đang rập mình nó xen vô cái tâm gì đó thấy bà luôn. Mà ông tôi đu quẩn đâu có sợ. Ông quỳ xuống nói cái chân thế tôi phải lấy máu ra, thì ông mới lấy dao ông rập, ông lấy cái máu bầm ra. Thì mình thấy trong cái sự kiện đó là ông người ba chỉ làm cái ngày bị máu bầm thôi. Nhớ nha, cái người làm Phật chảy máu chính là ông Lương Y Chi Ba Cá, nhưng mà ông lại được phước lớn. Thì các vị thấy ông làm ông Đề Bà Đạt Đa là chia rẽ tăng, là làm Phật bị thương tích nè, rồi thuê người hại Phật. Ông thuê 16 sát thủ tới mà giết Đức Phật mà không thành. Rồi ông thả, ông kêu người thả, ông kêu vua thả voi, mà con voi Nalagiri, voi say thả ra để hại Phật cũng được. Cái nghiệp ông nặng như vậy đó, bây giờ ông phải đọa địa ngục trong suốt một tiểu kiếp, mà trong một cái hình thức chịu khổ cực kỳ ghê rợn. Có nghĩa là cái đầu ông nó bị ghim ở trong một cái trần bằng sắt. Thay mà đứng cái trần nằm bên đây, còn đằng này cái một nửa đây là nó ngập ở trong sắt, và cái chân ông nó cũng bị ngập trong sắt. Có nghĩa là ông trở thành một cái cột, mà cái trần, cái roof và cái floor nó đều bằng sắt hết, trần và nền bằng sắt hết, sắt đỏ, sắt cháy đỏ, mà chính giữa thì bị đâm, bị chém, bị tâm lâm lửa đốt suốt một tiểu kiếp như vậy. Bây giờ mình nhìn ổng thì mình thấy nó khổ lắm. Nhưng mà nay mà ông lên đó, thì có những công đức ông là mình cũng có bị được, bởi vì ông thời gian ông tu nó gấp đôi ngà Sa Lợi Phật. Tu gấp đôi ngà Sa Lợi Phật. Nhưng nên trường hợp hai là người sanh ra với quả xấu nhưng mà coi chừng họ hơn mình ở chỗ là họ sống với quả lành, sống với nhân lành nha. Trong cái mùa Covid họ khó khăn khốn khó nhưng mà họ biết nghĩ đến người khác, họ biết làm phước, họ biết chia sẻ trong cái khả năng của họ. Hoặc tối thiểu mỗi đêm biết ngồi xếp bàn nghĩ tưởng đến những cái mảnh đời cơ nhở đói lạnh rồi thương thì đó gọi là tu tập với đề mục là bi, bi vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là mong cho mọi người được an lạc, được sống với nhân lành quả làm, nhớ nha. Từ vô lượng tâm là mong cho người ta sống với nhân lành quả làm, biết làm thiện và được sống sung sướng thì đó gọi là lòng từ. Còn lòng bi là mong cho người ta đừng có sống với nhân xấu quả xấu, nghĩa là mong cho người ta đừng có bị khổ và đừng có làm ác. Rồi cái thứ ba đó là hỷ vô lượng tâm, nghĩa là mong cho mọi người là vui, cái thứ ba là vui khi thấy người ta được sống trong nhân lành quả lành. Cái từ là mong cho người ta sống trong nhân lành quả lành. Còn cái hỷ là vui khi thấy người ta sống trong nhân lành quả lành, nghĩa là thấy người ta giàu, thấy người ta đẹp, thấy người ta giỏi, mình cũng vui theo, mình cũng vui, và vui mình lại nói là ta nịnh chở, vui theo. Thấy người ta làm phước mình cũng vui theo. Tôi thì tôi không dám nói tôi nhiều tùy hỷ, nhưng mà tôi có cái này, tôi thấy người chúng sanh thì mình nó sung sướng, tôi nghĩ bụng nên nó kệ, nó có đứa bớt khổ thế giới nó bớt loạn, thì nhớ tôi thường có suy nghĩ đó. Tôi có thấy tôi coi báo tôi thấy có những tin vui, nên là kệ cha nó, có đứa khổ thì có đứa mà bớt khổ thì đời nó bớt loạn, bây giờ thêm người nghèo thì thế giới nó lại nảy sinh vấn đề, thêm một đứa dốt thì thế giới nó nảy sinh vấn đề, thưa thêm một đứa tội phạm thì thế giới nó nảy sinh vấn đề. Thôi thì cứ mỗi lần mình đọc tin tức thế giới, tin tức khu vực, tin tức quốc gia, tin tức về vùng miền xã hội, tỉnh huyện ấp thôn gì đó, mà mình thấy ở đâu có cái tin gì vui, nó cả cha nó có đứa họ sướng thì nó thế giới bớt thì được vấn đề, đó cũng là một cách tùy hỷ nha. Rồi còn cái xã là sao? Xã là cái khả năng bình thản có được từ cái nhận thức rằng, nghe cho kỹ nha, cái khả năng bình thản có được từ cái nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, mình thương ai cách mấy thì mình cũng không có giúp được gì cho họ ngoài cho bằng cái thiện nghiệp của họ, mình có ghét ai cách mấy thì mình cũng không có hại được họ ngoại trừ ra cái ác nghiệp của họ, cho nên mình không cần phải ái luyến, cũng không cần phải thù ghét ai hết, mà hãy để cho cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp nó xử họ. Bây giờ mẹ ruột mình hấp hối ngáp ngáp trong tay của mình không biết đạo thì mình bao biết không? Mình thấy mẹ bị Covid, mẹ thở không nổi, mình bao lắm, nhưng mà mình nhớ cái này, trước khi gặp mình thì mẹ đã gặp hàng tỷ tỷ đứa con khác, mình chỉ là một trong số hàng tỷ đứa con khác, trước khi gặp mẹ mình đã có hàng tỷ bà mẹ khác. Và cái bà mẹ mà đang ngáp ngáp trên mặt mình, bà đang có một núi cái tiền nghiệp nó đang can thiệp, đang can thiệp cái sự sống của ta, một núi tiền nghiệp nha, trong đó gồm cái nghiệp xấu và nghiệp lành. Đấy, thì bây giờ mình thấy bắt ngáp ngáp thì mình không biết là cái núi đó là một núi tiền nghiệp đó, bây giờ cái nào nó đang can thiệp đây chưa biết. Nếu mà bỏ qua được cái trận này mà bà được khỏe mạnh rồi bà tu hành tinh tấn thì như vậy rõ ràng đây là có sự can thiệp của thiện nghiệp quá khứ. Nhưng mà nếu mà bà đã cái duyên nó mãn rồi thì có thể là do cái phước bà phải đi sớm để bà về cái nơi khác tốt hơn, nhưng cũng có thể do cái nghiệp xấu là bà phải yếu, bà phải chết ở đây, bà phải chết để bà đi về cái chỗ khổ hơn. Hoặc cũng có thể là bà không có duyên tu hành cho nên bà tiếp tục sống để mà bà tiếp tục bà làm ác, trong khi đó có trường hợp bà tiếp tục sống để bà trở thành một người Phật tử tốt hơn. Khó nói là cái chuyện hôm nay mà mẹ thở không được là mẹ chết, khó nói cái đó là thiện ác, quả thiện quá, cái nào can thiệp khó nói lắm. Bởi vì hồi nãy như tôi mới phân tích, bà mất lúc này bà đi về một chỗ tốt hơn hay là mất lúc này đi về chỗ tệ hơn đó, chỉ có trời biết. Nhớ nha, cái gọi là xả vô lượng tâm, cái sự thanh thản, lòng bình thản có được từ cái nhận thức rằng mỗi loài có một cái nghiệp riêng. Nhớ cái đó rồi. Như vậy thì có những người mà ngay trong cái mùa gọi là đại dịch này họ vẫn có thể tu tập tại chỗ, vẫn có thể hành hương tại chỗ. Hành hương tại chỗ, nếu tôi nhớ không lầm, nó chính là cái từ của tôi. Hành hương tại chỗ có nghĩa là ngay trong căn phòng đóng kín, trong một vuông đất nhỏ hẹp, mà lòng chúng ta có thể trải ra muôn phương, lòng chúng ta có thể vươn tới những cảnh giới cao đẹp của hiền thánh, thì đó gọi là hành hương tại chỗ. Còn nếu mà thiện pháp yếu quá, kiến thức Phật học yếu quá, công phu hành trì kém phổi quá, thì dầu chân có đặt lên đất Phật Bồ Đề Đạo Tràng thì mình cũng chỉ là một con khỉ vãng lai. Khỉ vãng lai, nhớ nha, ở bên Ấn Độ thì khỉ nhiều lắm, bà con đi hành hương biết khỉ nhiều lắm. Nếu mà mình đặt chân đất Phật mà mình gọi là cái tâm cơ không có được thiện lương thì mình chỉ là một con khỉ vãng lai này, nhớ cái đó. Cho nên có người sinh ra trong cái quả xấu, đói nghèo xấu bệnh, nhưng mà đó, nếu mà họ sống với một cái nhân lành đó, với một cái chuỗi đời sống chuỗi dài năm tháng mà bằng cái tâm lành, thì họ được xem là cũng sẽ là người giàu có, được xem là bậc đại nhân. Trường hợp một là sinh ra trong cái quả lành nhưng mà chỉ biết tạo nhân xấu. Trường hợp thứ hai là sinh ra trong quả xấu nhưng biết tạo nhân lành. Còn hai trường hợp sau tôi chỉ nói cái rẹt, không cần giải thích nhiều. Trường hợp thứ ba đó nghĩa là sinh ra trong quả xấu và là tiếp tục tạo nhân xấu, có nghĩa là sinh ra trong một cái môi trường đau khổ và cả đời chỉ biết sống trong phiền não. Thì cái này có thời gian thì nó có nhiều cái điểm để mình triển khai lắm. Cái thứ ba này nè, nghe thì tưởng mình hiểu rồi nhưng mà không, nó sâu lắm. Tôi nhắc lại nha, sanh ra trong quả xấu mà là tiếp tục tạo nhân xấu là vì sao? Là vì cái khuynh hướng tâm lý của mình. Có người do cái quả xấu phải nghèo, không? Nhưng mà có nhiều người họ lấy cái nghèo đó làm cái động cơ, cái động lực để mà họ sống thiện. Ví dụ như họ có nghèo, họ biết biết thương người nghèo đó, hoặc là vì họ nghèo cho nên cái họ sở hữu nó không bao nhiêu, mà vì nó không bao nhiêu nên họ không có cái lòng tích lũy. Nó có trường hợp đó nha. Đây là nghèo, lúc bây giờ cái nghèo nó thành động lực tích cực là cho đó. Do nghèo mới biết thương người nghèo, do nghèo mới không có cái tâm tích lũy, và do nghèo cho nên biết thân cho nên khiêm tốn, và do nghèo mà mới học được cái hạnh xả ly buông bỏ nó dễ. Vì vốn dĩ mình không có khỉ gì hết, cho nên mấy cái tu cái hạnh mà tri túc nó dễ. Đó là lúc bây giờ nó chướng duyên để thành thiện duyên cho mình tu học. Nhưng mà có trường hợp cái nghèo nó lại là cái điều kiện để mình sống bất thiện là sao? Do nghèo, do cái quả bổn sẻn cho nên mới bị nghèo, đúng không? Mà do nghèo bắt đầu mới có ý tích lũy, trong khi cái ảnh kia lại khác. Do ảnh nghèo, ảnh không có gì cho nên ảnh lấy nó làm trớn, không thèm tích lũy. Không thèm tích lũy. Tôi biết có loại người đó, họ nghĩ bây giờ có để dành cái keyboard đó thì giàu bằng ai. Thôi thì sống cho dễ thương, cho phải phép với tình làng nghĩa xóm, với bà con thân thuộc, với vợ chồng con cái. Kể cha nói con muốn ăn cho nó ăn, bà xã bà thích cái áo đẹp mua cho bà. Chứ bây giờ cứ kẹo con nó thèm cái kem cũng dám mua, bà xã bà thèm cái đôi guốc mọc cũng dám mua, cứ để dành mà giàu với ai. Cho nên có những người họ nghĩ vậy, cho nên họ lấy cái nghèo làm cái trớn để họ sống rất là hào sảng, sống buông bỏ. Tôi có gặp người đó rồi. Họ nói thẳng luôn, họ nói bây giờ keyboard thì giàu với ai. Bây giờ hỏi chứ tiết kiệm tháng, tính là tiền Việt Nam, tháng mà mình tiết kiệm được triệu thì mập béo gì, mà trong khi đó mình bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội sống dễ thương với vợ, dễ thương với con, với bà mẹ già, với quê, với chồng sớm, những thằng bạn bệnh nghèo. Ôi tùm lum, mình chỉ vì 1 triệu đó mình đánh mất bao nhiêu cơ hội dễ thương, uổng quá, không? Mà bây giờ mình tiết kiệm được triệu, giàu với ai, thế mà chàng đèn không tiết kiệm. Nhưng cái thằng thứ hai nó lại khác, nó lấy cái nghèo nó làm cớ để nó bủng xỉn, nó kỳ bò, nó vắt chày ra nước để mà nó gian xảo, nó lật lọng, nó tranh thủ, nó ti tiện, nó là bán vợ đỡ con, rồi thì gọi là mãi quất cầu vinh, lừa thầy phản bạn, chỉ vì cái nghèo anh lấy nó làm trớn để nó tha hồ nè. Có, tôi có gặp người đó rồi, gặp rồi, tức là lấy cái nghèo làm trớn để tệ bạc, tệ lậu hơn. Có rồi, có thấy. Có người cái bệnh nó làm cái trớn để mà họ trở nên tốt hơn. Có, biết bệnh rồi đó, cái chuyên tâm. Từ đó giờ cũng vui chơi, bây giờ bỏ rượu, bỏ bài bạc, rồi ở nhà rồi tự nhiên hứng cái cạo đầu, rồi cái ra cái làm ra sau giường làm cái am, rồi cũng kinh kệ vậy đó. Cũng thầy bà núi non, rồi cũng về cũng tập tành ngồi thiền đó. Thấy bệnh rồi, phải buông. Nhưng có người họ lấy cái bệnh làm cái cớ, họ ác là sao? ai bài thuốc gì cũng uống, con này con kia cắt cổ mổ họng, có nhiều cái bệnh ngộ nó phải sát sanh phải giết để làm thuốc, rồi lúc bệnh á bắt đầu mới nghĩ cái chuyện mặc cảm tự ti thù người này ganh ghét người kia, bệnh mà bệnh lấy cái bệnh làm cớ để bất thiện. Có, tôi có gặp rồi, tôi gặp rồi. Người thiện thì tôi không không có gặp, chứ người bất thiện nó đậy trong rừng này chứ ở đâu nè, trong rừng này nè à, chứ đâu có phải quý hiếm gì. Cái gì người xấu là quý vị yên tâm, tôi gặp đủ hết, hỏi ở đâu, nó trong đó tự chứ ở đâu rồi. Có người họ lấy cái quả bất thiện á làm cái cớ để mà tiếp tục sống bất thiện. Tôi gặp rồi, gặp rồi. Nhắm mắt là dính. Tại sao mà tôi giảng là nhắm mắt là bởi vì là để tôi gần với bà con, bởi vì cái thứ gì mà con rờ là nó thấy đâu, cho nên chỉ cần mình nhắm mắt là đã thấy nhau trong tiền kiếp rồi. Rồi cái đợt thứ tư đó là nhân lành. Đấy, sanh ra trong quả lành mà tiếp tục tạo nhân lành thì cái này đã nói đâu, cái này nói thì sao đâu. Có nghĩa là có nhiều người họ lấy cái quả lành, họ lấy cái điều kiện, cái môi trường, cái hoàn cảnh mà tốt để làm cái đà, cái trớn, động cơ, động lực để họ tiếp tục họ tốt. Phú sinh lễ nghĩa, có nhiều người ngộ lắm, phú sinh lễ nghĩa. À, có nghĩa là khi có tiền, bắt đầu có thời gian, không có phải quần quật, bắt đầu á, chùa, miếu, núi, non, thầy, bà, tăng ni, rồi từ thiện, cái kẻ mồ côi người già cơ nhỡ, rồi những cái công trạng xã hội thô xuyên lắm, vui lắm, suốt ngày vui vẻ. Còn có người họ giàu họ lấy cái cớ để họ trở nên bệ rạc, có người càng giàu là càng hệ lậu, cho nên có nhiều người thì mà tôi nghĩ đó, họ nghèo hơn một chút tốt hơn, có nhiều người tôi nghĩ họ xấu xấu xí một chút tốt hơn, có nhiều người tôi nghĩ họ dốt một chút tốt hơn, có những người tôi nghĩ là họ bệnh hoạn chút tốt hơn. Có, tôi có gặp người đó rồi. Có nghĩa là xấu hơn chút là nó không có rắc rối vậy đâu, rồi nó nghèo hơn chút nó mới rắc rối vậy đâu, nó dốt hơn chút nó mới rắc rối vậy đâu, không à, nó bệnh hoạn, nó yếu, nó thiếu sức khỏe một chút là nó không có rối như vậy đâu, mà đằng này nó khỏe, nó giàu, nó đẹp, không nó giỏi, rồi bắt đầu nó mới nảy ra chuyện. Có, tôi có gặp rồi. Nó có nhiều người tôi nghĩ trời ơi, phải bây giờ nó cục bớt cái chân này nó dễ thương nè. Có trong gym này chứ đâu. Đó, rồi, tại sao bao nhiêu người chết mà nó chịu chết? Có tôi gặp người đó rồi. Tôi thấy trời ơi, tại sao bao nhiêu người cao phó mà tôi không gặp bà trong đó, tại sao? Let me know, tại sao? Nhưng mà không, không chịu chết, không chịu chết. Cho nên có nhiều người nó xấu đi một chút, nó nghèo đi một chút, nó bệnh đi một chút, nó dốt đi một chút, nó già đi một chút là thế giới hòa bình, mà nó không. Chính vì cái nó có, nó trở thành cái họa cho nó, cái họa cho người khác. Đấy, tôi tổng cộng lại thì mình tổng chi thì đề tài hôm nay ta nói đến bốn cái vấn đề, bốn cái trường hợp nhân quả. Một là có những người sinh ra trong quả quả xấu nhưng mà họ lại biết tạo nhân lành, có người sinh ra trong quả lành nhưng mà lại tạo nhân xấu, có người sinh ra trong quả xấu và tiếp tục tạo nhân xấu, và có người sinh ra trong quả lành và tiếp tục tạo quả lành. Mà nghĩ hệ vì sao chúng con tri ân sư.